Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 654, Lòng Đất Thang Máy. Sao, làm sao có khả năng? Yayako hoảng sợ mở mắt ra. Hai tay chống đỡ mép bàn đi đứng như nhũn ra. Nhìn bày ra ở trước người lớn bức bản đồ. Nàng cầm ký hiệu bút tay run run, không biết nên từ chỗ nào viết mới tốt. Quá, quá nhiều, Kyoto tại sao có thể có nhiều như vậy phản ứng? Nàng run rẩy ở tinh vi trên bản đồ vẽ ra có năng. Lượng cao phản ứng địa điểm, một cái vàng vòng, 10 cái vàng vòng, 3 cái kurenai, đỏ, vòng, 5 cái kurenai, đỏ, vòng. Yayako hai loại ký hiệu bút luân phiên sử dụng, vẽ trên địa đồ như là tùm la tùm lum vẽ xấu. Nhưng loại này vẽ xấu là có chứa tính chất hủy diệt. Yayako vẽ ra mỗi cái vòng tròn đều là siêu phàm sinh mệnh phản ứng. Vàng vòng là độ nguy hiểm vừa phải. Kurenai, đỏ, vòng là to lớn nguy hiểm. Nhìn Yayako vẽ ra vẽ xấu số lượng. Tất cả mọi người run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Tokyo 23 khu đánh dấu ra siêu phàm sinh mệnh đều không có như thế nhiều. 32, 57, 83, hầu hạ bên trái phải thư ký đoàn cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Yayako ở 5 cây em bên trong liền đánh dấu ra mấy chục nói phản ứng. Trong đó không thiếu cao nguy hiểm đẳng cấp. Toàn đảo quốc yêu ma quỷ quái lẽ nào đều ở Kyoto? Từ truyền thuyết ghi chép lên xác thực như vậy, có thể trách vật số lượng không khỏi cũng quá khuếch đại. Quá khuếch đại, đây không phải là người loại cư trú trong thành phố ở phân tán yêu quái, mà là yêu quái sao huyệt bên trong tụ cư nhân loại. Yêu quái đô thị, dẫm dưới chân Kyoto thổ địa. Tất cả mọi người nơm nớp, lo sợ. Ngoài cửa sổ viễn vọng đến mỗi cái người đi đường đều trở nên không lại an toàn. Nhân loại túi ra dưới bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con yêu quái xé nát huyết nhục đụng tới. Lớn tiếng kêu la nuốt ăn đứng dậy một bên người đi đường. Còn có mới phản ứng ở sản sinh. Yayako ở đã vẽ qua vòng bên cạnh lại thêm lên mới ký hiệu. Nơi này lại mới xuất hiện không giống nhau khí tức. Kyoto yêu quái số lượng nhiều kinh người. Hơn nữa còn đang không ngừng sản sinh. Yayako mang đến tin tức trọng yếu lập tức tập hợp. Nhưng nhìn có thể khiến người ta sản sinh dày đặc hoảng sợ chứng địa đồ. Tất cả mọi người đau đầu sau khi liền bắt đầu ma chảo. Tùm la tùm lum một mảnh rốt cuộc muốn làm sao ra tay. Quỷ quái quá nhiều. Quá nhiều, Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, Kyoto, quả nhiên không sai, mới xuất hiện yêu quái cũng nhất định là bởi vì tới gần Tết quỷ âm khí tăng lên trên. Tẩm bổ bên dưới cuồn cuộn không ngừng sản sinh, an nghỉ ở Kyoto quỷ vật toàn thể nghênh đón lớn thức tỉnh. Mà yêu ma quỷ quái thức tỉnh chính là nhân loại tai nạn. Huống mà còn có từ Kyushu đổ bộ Asakura Hao. Chính xuất lĩnh 10 vạn quỷ vật âm binh mà đến. Đến lúc đó hai người lẫn nhau chính là một hồi thiên tai. Nơi này nhưng là đảo quốc tinh hoa khu vực Kyoto phản thần đô thị vòng. Tuy rằng Kyoto các bộ cửa vẫn không có báo cáo có liên quan với siêu phàm chứng kiến. Quỷ quái hại người sự kiện. Nhưng bão táp đến trước đều là yên tĩnh. Bom hẹn giờ tập thể làm nổ so với đơn độc làm nổ bùng nổ ra trong nháy mắt càng thêm sán lạn. Ta cảm thấy là thời điểm tuyên bố thông báo nhường Kyoto thị dân chuẩn bị tị nạn. Tsuchimikado Kazuma ngơ ngơ ngác ngác từ bãi đậu xe dưới đất đi về nhà. Coi như đem cha mình từ lòng đất kêu gọi nhường hắn đoán lên 100 năm. Cũng tuyệt đối đoán không ra chính mình đêm nay trải qua cái gì. Ai có thể nghĩ tới một cái tay không sạch sẽ chức năng nhân viên sẽ lắc mình biến hóa trở thành âm. Dương sư, lại bỗng nhiên muốn biến thành ánh sáng. Chỉ, đến cứu vớt Kyoto phủ. Còn không học được lão tổ tông thuật thức tinh túy. liền muốn sớm gánh chịu lên lão tổ tông trách nhiệm. Tsuchimikado Kazuma dám ngâm đoan, chính mình mẹ ruột chính là cái bình thường nội trợ, tuyệt không phải cái gì hồ ly tinh quái. Chính mình cũng không có con lai bảo chủng sức mạnh, liền biến thành ánh sáng, chỉ cơ hội đều không có. Tích tích, đem xe khóa kỹ, Tsuchimikado một đáng buồn hướng lòng đất thang máy mà đi. Mấy chục tầng cao tầng nơi ở nhà để xe dưới hầm nay thiên cực vì là trống trải. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng là mười mấy chiếc xe. Hơn nữa còn có 4-5 chiếc là trường kỳ đặt không có di động loại kia. Ở đảo quốc có thể ở nổi hiện đại nhất cao tầng nơi ở chí ít đều là địa phương giai cấp trung lưu. Tin tức linh thông, tiếc mệnh, ở khoảng cách Tết Trung Nguyên càng ngày càng gần lòng người bàng hoàng dưới. Bọn họ lập tức thức thời mang theo người nhà trước tiên đi xa tha hương. Loại này rời xa là từ trên xuống dưới. Đại nhân vật nhất rời đi trước. Đến cuối cùng lưu ở thành phố này có thể cũng chỉ có không cách nào đi lại người lang thang còn có. Không tin tà hạ tầng cư dân. Làm sao như thế chậm? Tsuchimikado Kazuga táo bảo liên tiếp ấn lại hướng lên trên nút bấm nhiều lần. Thang máy giếng mới phát sinh vang động âm thanh. Ong ong, thang máy giếng bịt kín không sai. Nhưng vẫn là có thể nghe được máy móc vận chuyển âm thanh. Yên tĩnh trong hoàn cảnh máy móc âm thanh đặc biệt rõ ràng. Ong ong ong, thang máy giảm xuống âm thanh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Tsuchimikado Kazuga nhìn một chút di động. Ở thang máy dưới giếng rơi xuống trước mặt mình thời điểm. Tsuchimikado theo bản năng bước về phía trước một bước, nhưng không có thường ngày xuất hiện, một tiếng cửa mở. Bên trong thang máy máy móc tiếp tục hoạt động, như là thang máy còn phải tiếp tục hướng phía dưới mấy tầng. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng xa. Hả? Tsuchimikado nhăn lại lông mày, đóng di động, ngoặc kép chấm than. Có điều mấy giây sau máy móc hoạt động âm thanh lại bỗng nhiên từ xa đến gần. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, đón lấy đóng chặt cửa thang máy đột nhiên mở ra. Hô, một luồng khí lưu từ bên trong cửa mà ra. Đối diện bóng loáng trên vách kim loại chiếu Tsuchimikado Kazuma toàn thân. Tinh thần uể oải, khí sắc khó coi. Hút, Tsuchimikado Kazuma thu hồi di động. Mặt không biến sắc, trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn ở trong lòng đếm lấy 1, 2, 3, 4, chậm rãi lui về phía sau bước chân. 1 bước, 2 bước, 1 bước, 2 bước, cùng thang máy khoảng cách từ từ kéo xa. Trống rỗng nhà để xe dưới hầm chỉ có Tsuchimikado bước chân âm thanh. Nhưng cho dù đã đi ra mấy chục mét khoảng cách, cửa thang máy vẫn như cũ là mở rộng trạng thái, lại như có ai vẫn kẹt ở khép mở giữa cửa, hay hoặc là có một ngón tay đang không ngừng nhấn mở cửa nút bấm. Vẫn mở ra cửa thang máy lại như là quái vật miệng. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, chờ đợi con mồi đần độn tới cửa. Shibaku, Shibaku, Shibaku. Tsuchimikado Kazuma một bên nhỏ giọng nhắc tới Shibaku. Liền rút lui đến gara chỗ ngoặt, Mã Đức, cảm giác được chỗ ngoặt liền ở bên cạnh, Tsuchimikado bỗng nhiên đổi tốc độ, từ chậm rãi rút lui đến nhảy vào chỗ ngoặt lao nhanh làm liền một mạch. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, chính là quỷ quái sẽ mạnh mẽ dùng sức mạnh đem hắn hút vào bên trong. Sau đó đùng đùng đùng làm ra máu me đầm đìa sự tình. Ao ao ao, trắng. Haku, gách cô tung ở lối ra mặt đất, nhưng một hơi trực tiếp chạy đến trên mặt đất. Tsuchimikado chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Phía sau căn bản không có lôi kéo sức mạnh, cũng không có quỷ quái truy đuổi. Phảng phất sẽ không đóng cửa thang máy chỉ là ác mộng. Còn đến cùng đúng hay không mộng, Tsuchimikado đánh chết cũng sẽ không dưới đi tìm tòi hư thực. Thậm chí đêm nay đều sẽ không lại trở lại nhà trọ cư trú. Không, Tết quỷ kết thúc trước đều sẽ không trở lại. Quá tà môn, quá tà môn. mấy ngày nay liền ở tại chỗ an toàn. Tsuchimikado Kazuma ở bảo đảm ăn kỳ quái dưới, con mắt thở hồng hộc, nghĩ mà sợ cả người rét run, mãi đến tận mấy phút sau mới có sức lực chậm rãi đứng lên đến. Nhưng tiểu bắp chân vẫn như cũ không nghe sai khiến vẫn run rẩy. Run rẩy đi tới ven đường, Tsuchimikado đưa tay ngăn cản một chiếc lái tới xe taxi. Hiện tại có tiền, cũng không kém xe taxi chút tiền này. Chào ngài, xin hỏi đi nơi nào? Đi siêu tự nhiên, đi cảnh sát bản bộ. Kyoto phủ siêu tự nhiên bản bộ cùng cảnh sát bản bộ tiếp giáp. Điều này cũng không phải bí mật gì. Ở trên mạng một cha liền biết, những nơi khác như thế nào đi nữa không an toàn. Đại bản doanh chí ít không có vấn đề chứ. Mã Đức, gặp quỷ. Đến mau mau thông báo quan phủ người. Tsuchimikado Kazuma nhớ tới đến vừa nãy cảnh tượng còn cả người phát tởm, hắn nhẹ giọng chửi bới. Một bên, cùng tài xế tầm mắt ở kính chiếu hậu trùng điệp tụ hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.